Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, xuất thủ. Phía trước chính là Alabasta sao? Tại màu trắng trên đám mây, Rốt đang ngồi ở nơi đó. Bên cạnh Robin chính xa xa nhìn qua phía trước xuất hiện hòn đảo. Một tay nâng cầm lên hỏi: Ngay tại trước đó không lâu, 6 phiên đội ngành tình báo đội Kaku bọn người phát hiện chính phủ thế giới bí mật điều động mới P9 thành viên. Ngay tại trắng trợn lục soát cổ đại binh khí Minh Vương bản vẽ thiết kế. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là thật tồn tại Minh Vương bản thiết kế. Nếu là bị chính phủ thế giới đạt được cổ đại binh khí Minh Vương, thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Kaku bọn người rất nhanh hướng Rốt báo cáo tình huống này. Rốt tự nhiên là biết Minh Vương bản vẽ thiết kế ở đâu. Bất quá hắn đối phần này bản vẽ cũng không có hứng thú gì. Bởi vì cổ đại binh khí bản thể của Minh Vương, hắn cũng không phải là tìm không thấy. Cân nhắc một phen sau, Rốt quyết định đến một chuyến Alabasta, đem cổ đại binh khí Minh Vương tìm ra. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại thêm quỷ thủ đoàn hải tặc thế lực, nắm giữ cổ đại binh khí là một điểm vấn đề cũng không có. Coi như chính phủ thế giới vì thế mà chấn động, tùy tiện cũng không dám làm ra cái gì cướp đoạt loại hình hành động. Huống chi coi như chính phủ thế giới thật hành động, quỷ thủ đoàn hải tặc cũng không phải ăn bám. Hạ xuống đi, Rốt vỗ vỗ dưới thân mây trắng. Đóa này mây trắng chính là phổ thông đảo mây. Bất quá bị Rốt quán chú một phần linh hồn đi vào, chế tác thành một cái biết bay homie. Tốc độ cùng bình thường thuyền không sai biệt lắm. Thắng ở có thể phi hành, mà lại có gió lốc hóa thân sức gió gia trì. Tốc độ cũng có thể tăng lên. Đảo mây homie ứng thanh, hướng về hòn đảo hạ xuống. Robin chú ý tới trên mặt biển kia chiếc thuyền hải tặc. Bất quá cũng không hề để ý. Đối với bây giờ nàng mà nói, tại cái này Grand Line nửa trước đoạn nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc, thực sự là đề không nổi có bất kỳ chú ý gì. Rốt cũng giống vậy là không thèm đếm xỉa đến kia chiếc thuyền hải tặc. Nhưng hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, đôi mắt bên trong lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Cẩn thận tập trung nhìn vào, kia bị trói tại cột buồm bên trên tóc màu lam thiếu nữ, không phải Alabasta công chúa Nefentari, Vivia. Đây là có chuyện gì? Rốt sờ lên cằm, lộ ra một tia kỳ sắc. Đi tới hắn bây giờ địa vị, có thể làm cho hắn thêm chút chú ý hoặc là để ý. Kém cỏi nhất cũng là thất vũ hải cấp độ này hải tặc. Mà trừ ra thất vũ hải bên ngoài, một chút ấn tượng tương đối sâu khắc nhân vật trong kịch bản cũng có thể dẫn tới hắn một chút ánh mắt. Thế nào? Robin đã nhận ra Rốt ánh mắt biến hóa, hỏi một câu đồng thời, thuận Rốt ánh mắt nhìn, cũng nhìn về phía dưới trên mặt biển kia chiếc thuyền hải tặc. Rốt sẽ đối một chiếc thuyền hải tặc chú ý. Cái này khiến nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Không có gì, thấy được một chút chuyện thú vị. Rốt cười cười, không nghĩ tới cá sấu sa mạc bị mình xử lý. Cái này Alabasta vẫn là không có cách nào an bình. Ngay cả công chúa bị bắt cóc loại chuyện này đều xuất hiện. Suy nghĩ lật đổ chính phủ thế giới về sau, muốn thành lập một cái mới vương quốc, đem tất cả quốc gia đều bao quát trong đó. Vivi không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Alabasta người thừa kế duy nhất, mà lại cũng rất được dân tâm. Quốc gia này từ nàng quản lý cũng không có vấn đề gì. Lúc này, trên thuyền hải tặc đông đảo hải tặc cũng đều phát hiện đoàn kia đảo mây trên có bóng người. Thứ quỷ gì? Cẩn thận, phía trên có người. Nơi này dù sao cũng là Grand Line. Trên chiếc thuyền này đông đảo hải tặc đã chinh phục Tây Hải, cũng được chứng kiến rất nhiều trái ác quỷ năng lực. Nhìn thấy một đoàn tung bay ở trên trời mây trắng, cũng không phải là 10 phần chấn kinh. Vivi cũng giống như thế. Làm Alabasta công chúa, trái ác quỷ năng lực giả nàng cũng đã gặp không ít. Loại này có thể bay trên trời đồ vật, có lẽ là đặc thù nào đó phương tiện giao thông đi. Chỉ là không biết là người nào cưỡi ở phía trên. Dừng lại, ngay tại đông đảo hải tặc nhóm kinh ngạc thời điểm, bọn hắn chợt phát hiện, Đoàn kia nguyên bản muốn từ trên không vượt qua đi mây trắng. Bỗng nhiên tại không trung dừng lại. Cái này dừng lại, lập tức làm cho tất cả mọi người nhấc lên cảnh giác. Không ít người đều lấy ra vũ khí. Từng thanh hỏa súng cầm lên. Làm ra đề phòng tư thế. Cùng lúc đó, Vivi cũng là hơi giật mình nhìn đoàn kia mây trắng. Nàng nhìn thấy đoàn kia mây trắng chậm rãi giảm xuống. Hiển lộ ra đứng ở mây trắng phía trên hai bóng người. Một nam một nữ. Nữ không có gì ấn tượng. Nam lại là mơ hồ có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào thấy qua. Nam nhân ánh mắt rất bình tĩnh. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng một chút. Ngay sau đó, nàng liền nghe được nam nhân kia giơ tay lên. Hướng về phía nữ nhân bên cạnh so cái đơn giản thủ thế. Nữ nhân kia giơ cánh tay lên. Hai tay trước người giao nhau. Bày ra một cái kỳ quái tư thế. Tựa hồ là làm cái gì? Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Bên tai nàng vang lên liên tiếp xương cốt đứt đoạn thanh âm. Kinh ngạc phía dưới hướng nhìn bốn phía lúc. Chỉ thấy cả trên chiếc thuyền này hải tặc. Thân thể toàn bộ đều hiện ra quỷ dị uốn lượn đường cong. Kia là vượt qua nhân loại xương cốt cực hạn uốn cong. Phù phù, phù phù. Tính cả hồ sói đoàn hải tặc thuyền trưởng hồ sói. Cái này tiền truy nã 4.000 vạn Bailey hải tặc ở bên trong. Tất cả mọi người tại cái này một giây ngã sấp xuống. Cả con thuyền sát na yên tĩnh. Mà liền tại sau một khắc, Vivi cảm giác được trói chặt ở dây trói của mình. Bị giải khai, đồng thời trong mồm vải trắng, cũng là bị kéo, khôi phục tự do. Ngạc nhiên bên trong, nàng nghe được nam nhân kia lại nói thêm một câu. Đi thôi, theo lời này âm rơi xuống. Nam nhân kia hướng về phía nàng cười cười. Kia đóa mây trắng liền nhanh chóng chở hai người. Hướng về bờ biển phương hướng bay đi. Biến mất không thấy gì nữa. Cho đến rốt cùng Robin thân ảnh biến mất. Vivi lúc này mới kịp phản ứng. Nàng đứng lên. Đầu tiên là rung động không hiểu nhìn một chút ngổn ngang lộn xộn đổ một thuyền hải tặc. Phát giác được những này hải tặc tất cả đều đã chết về sau. Nàng đi về phía trước hai bước. Sau đó vọt tới mạn thuyền một bên. Nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn tìm không thấy vừa rồi hai người kia cái bóng. Hai người kia, chấm ngoặc kép, Vivi biết hai người kia cứu được nàng. Nhưng nàng liền đối phương danh tự đều không biết. Bất quá người nam kia để nàng có một chút quen thuộc. Luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua. Tại Vivi ngơ ngác thời điểm, trên bờ biển dần dần lại xuất hiện một bọn người anh. Một người cầm đầu, thình lình chính là Alabasta quốc vương, phụ thân của nàng, Nefentari, Cobra. Còn bên cạnh đi theo thì là Alabasta vệ đội. Nhìn thấy thuyền hải tặc, đội trưởng bảo vệ đứng tại Cobra bên cạnh. Nhìn thấy khoảng cách bờ biển cách đó không xa thuyền hải tặc về sau. Trên mặt lập tức lộ ra đề phòng cùng vẻ nghiêm nghị. Bên cạnh một người hướng về phía Cobra nói. Quốc vương bệ hạ, xin ngài lui ra phía sau. Nhưng mà Cobra cũng không lui lại. Mà là như cũ đi tại đội ngũ phía trước. Xa xa nhìn qua kia chiếc thuyền hải tặc. Biểu lộ ra rất là bình tĩnh. Nhưng lại không che nổi hắn đôi mắt chỗ sâu lo lắng. Thế nhưng là, ngay tại hắn cùng một đám vệ đội đến bờ biển chỗ gần thời điểm, bọn hắn lại phát hiện kia chiếc trên thuyền hải tặc một cái hải tặc cái bóng đều không có. Chỉ có Vivi công chúa đang đứng tại mạn thuyền một bên, hướng về phía bọn hắn vẫy gọi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.